Mở mắt thấy thần tài. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là xe của cậu ấm nhà giàu đó sao? Càng lúc càng có nhiều người đến vây quanh để xem. Tuy rằng hiện giờ thân phận cậu chủ nhà họ Khải của Khải Minh không được coi là bí mật gì nữa, nhưng kêu cậu bước xuống xe trước nơi đông người như thế này vẫn khiến cho cậu thật sự cảm thấy rất ngại. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy thôi vậy, không lái xe vài trong trường nữa. Quay đầu xe, cậu lái xe thẳng vào bên trong rừng cây nhỏ trước đây dừng xe. Sau đó mới cất bước đi vào bên trong. Đam Mỹ hay, Khải Minh, nhưng đúng vào lúc này, Khải Minh nhìn thấy một cô gái mặc quân phục. Ngay lập tức cậu có chút kinh ngạc. Còn cô gái này, hiển nhiên là cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Khải Minh. Nhưng một khắc sau, gương mặt của cô ta bỗng nhiên mang vẻ mặt cười khẩy chế giễu, cười nói. Ha ha, đúng là trùng hợp, không ngỡ lại gặp được anh. Cô thi đỗ vào Đại học Hoàn Kim rồi đấy à? Khải Minh cũng thật sự không ngờ được sẽ gặp được cô ta, nhanh chóng cất lời hỏi. Đúng vậy, sao thế, đàn anh Khải Minh, không ngờ được rằng với thành tích của tôi mà cũng có thể bước vào Đại học Hoàn Kim của các anh được chứ gì? Ha ha, cô nàng nhìn Khải Minh và nói. Cô gái trước mắt tên là Dương Trúc Linh, không phải là người xa lạ, mà chính là em gái ruột của Dương Lan Xuyên. Thân là bạn trai của Dương Lan Xuyên, dĩ nhiên là trước đây cậu đã từng gặp mặt Dương Trúc Linh. Ấn tượng để lại trong đầu Khải Minh chính là một cô nhóc khá là điên, thời cấp 3 thường xuyên trốn học. Thời điểm đó đã biết đi chơi xuyên đêm, hơn nữa trên cánh tay còn có hình xăm, và còn biết hút thuốc. Một chị đại chính hiệu. Học hành thì không cần phải nói nữa, nát be bét. Nhớ lại lúc lần đầu tiên khi cô ta đến Hoàn Kim tìm Dương Lan Xuyên và Khải Minh đều chẳng có được bao nhiêu tiền. Vì để cho em gái chơi vui vẻ, Khải Minh và Dương Lan Xuyên đều đi làm thêm. Dương Lan Xuyên còn dặn dò Khải Minh phải dạy học cho Dương Trúc Linh nữa cơ. Còn Dương Trúc Linh thì sao, câu nói đầu tiên khi gặp được Khải Minh chính là, chị, sao chị lại đi quen một ông anh rể nghèo như thế này thế? Cần tiền tiền không có, cũng không có thận phận gì to lớn. Đúng thật là nát, đương nhiên rồi, Khải Minh của lúc ấy cũng không chấp nhặt với cô ta đâu. Tóm lại, kể từ lúc ấy, Dương Trúc Linh khá là xem thường Khải Minh. Về sau thì cũng có gặp mấy lần. Mỗi năm trước lúc nghỉ lễ cô ta đều sẽ đến tìm Dương Lan Xuyên chơi. Cũng khá là quen đường. Khải Minh không ngờ rằng trong đám tân sinh viên nhập học năm nay lại có cả cô ta. Đúng thật là không ngờ được. Khải Minh cười khổ một tiếng. Chị Trúc Linh, đây là ai vậy? Bên cạnh Dương Trúc Linh còn có một vài người chị em đi theo. Lúc này bọn họ cất lời hỏi. Ha ha, bạn trai cũ của chị gái tôi. Một tên thảm hại, Dương Trúc Linh nói. Có thể thấy rõ ràng Dương Lan Xuyên chẳng hề nói cho Dương Trúc Linh biết quá nhiều điều. Còn Khải Minh thì trò chuyện vài câu rồi cũng chẳng muốn nói thêm nữa, cậu muốn đi khỏi đây. Nhưng vẫn không khỏi dừng bước lại, ngẩng đầu lên hỏi một câu. Chị của cô, Dương Lan Xuyên vẫn khỏe chứ? Lúc trước bởi vì chuyện đó, Dương Lan Xuyên không chịu nổi sự sỉ nhục nên đã thẳng thừng thôi học rồi. Thật ra mà nói, những điều này đều là do cô ta tự chuốc lấy mà thôi. Dù sao thì cũng có một vài chuyện Dương Lan Xuyên làm hơi quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nghĩ lại thì bởi vì như thế mà hủy hoại cả tương lai của người ta, sự trừng phạt này có chút quá đáng. Dù sao thì con người ai cũng có quyền được lựa chọn, tại sao cứ nhất quyết chọn lựa bản thân mình mới là điều đúng đắn cơ chứ? Vì thế ít nhiều gì thì Khải Minh cũng có chút áy náy với Dương Lan Xuyên. Hứ, đồ khốn, tôi nói cho anh biết, chị tôi vẫn đang yên ổn lắm đấy. Hơn nữa anh cứ đợi mà xem đi, anh đá chị tôi thì anh sẽ phải ngậm quả đắng mà thôi. Dương Trúc Linh cua cua nắm đấm tay, còn hung dữ hơn cả trước kia nữa. Được thôi, vậy thì tốt, Khải Minh cười nhạt một tiếng rồi sau đó rời đi. Nhìn bóng lưng của Khải Minh, nụ cười mang hàm ý chế nhạo nơi khóe môi của Dương Trúc Linh dường như càng thêm nồng đậm hơn. Chị Trúc Linh, anh ta chính là Khải Minh mà chị nói là muốn tìm đó sao? Lúc này mấy người chị em nhẹ giọng hỏi. Không phải là tôi muốn tìm anh ta, là chị tôi muốn tìm anh ta. Cụ thể thì cái tên này làm tổn thương đến chị tôi nhưng thế nào thì tôi cũng không rõ. Tóm lại là lần này anh ta xong đời mới là sự thật. Cô ta cười khẩy một tiếng. Sau đó, Dương Trúc Linh lấy điện thoại ra, tìm thấy một số điện thoại rồi ấn nút gọi đi. Còn Khải Minh lúc này đã đi đến ký túc xá. Khải Minh, hoan nghênh cậu trở về. Dương Trung Quân và Lê Bình vừa nhìn thấy Khải Minh thì nhào lên ôm chầm lấy cậu. Khải Minh cũng rất vui, bọn họ trò chuyện cùng với nhau. Khải Minh đến trường học là vì muốn đi thăm Dương Trung Quân và Lê Bình. Dù sao thì lát nữa cậu còn phải về công ty một chuyến. Ba anh em đang trò chuyện thì lúc này cánh cửa phòng ký túc xá được mở ra. Khải Minh ngẩn người, bởi vì ở ngoài cửa phòng có một cô gái đang đứng.